Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, chương 688, có kiếm từ đi về đông. Đó là cái gì? Một thanh kim sắc kiếm, màu đen tầng mây, che khuất bầu trời, phảng phất tại ấp ủ một cỗ uy thế kinh khủng, cường hãn, bá đạo, không giảng đạo lý khí tức, tung hoành tràn ngập. Dẫn tới thiên địa tựa hồ cũng biến sắc, đáng sợ khí tức, không ngừng xâm nhập, hủy thiên diệt địa. Này tôn long vĩ rắn mối tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Thân thể lạnh buốt, liền bất diệt linh đều muốn bị đông kết như vậy. Đó là một loại cảm giác tử vong, bao phủ toàn thân, giống như là một cái lưới lớn, khiến cho hắn vô phương đào thoát. Vô phương thoát khỏi cảm giác đáng sợ. Nếu như đổi chỗ khác, đổi một cái tình cảnh, này tôn long vĩ rắn mối tộc phong hào tôn giả có lẽ không có quá lớn lo lắng. Bởi vì trong mắt hắn, không quan trọng một tôn bất diệt chủ thi triển ra công phạt thủ đoạn, thậm chí không phá được phòng ngự của hắn. Có thể là giờ này khắc này, hắn lại là bị hù cơ hồ muốn đi tiểu. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là nhân tộc Đông Đế Thành. Nhân tộc Đông Đế Thành bên trong có một vị cường giả, một thân kim giáp, nắm một thanh bảo kiếm, kim sáng chói cái chủng loại kia. Cùng giờ này khắc này treo ở hắn trên đỉnh đầu bảo kiếm, cơ hồ giống như đúc. Mà vị cường giả kia là một tôn phong vương cấp, long vĩ rắn mối tộc phong hào tôn giả. Hù đến thân thể co rút, âm âm, không chỉ là long vĩ rắn mối tộc phong hào tôn giả. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường khu vực, chỗ có dị tộc phong hào tôn giả, đều là như giống như chim sợ ná thu hồi thủ đoạn. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm trên bầu trời bảo kiếm. Đó là một thanh màu vàng bảo kiếm, thấy bi thương, nghe rơi lệ bảo kiếm. Cái kia tôn nhân tộc đỉnh cấp phong vương cấp kiếm, đối phương phong vương cấp, thế mà không biết xấu hổ ra tay với bọn họ. Oanh, đại bảo kiếm bỗng nhiên rủ xuống, kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá ra, thiên địa đều tại thời khắc này trở nên vô cùng vắng lặng. Nhân tộc phong hào tôn giả ngẩn ngơ, dị tộc phong hào tôn giả cũng là bị dọa vô cùng lo sợ. Bảo kiếm chém xuống, chỗ bảo phát đi ra đáng sợ năng lượng, cơ hồ muốn đem chiến trường cho xé rách cắt ra giống như triệt để hóa thành hai nửa. Cái kia tôn bị để mắt tới long vĩ rắn mối phong hào tôn giả, chết thảm tại chỗ, chết không thể chết lại, liền bất diệt linh đều bị chảm băng diệt, cơ hội đào tẩu đều không có. Tô Phù trừng lớn mắt. Hắn vẫn như cũ thi triển liễm tức thuật, cho nên trừ bỏ bị chém thành hai nửa long vĩ rắn mối phong hào tôn giả, những người khác không có chú ý tới Tô Phù. Dù sao một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả bị chàm, đây là hạng gì biến cố, cơ hồ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc phát triển, đặc biệt là long vĩ rắn mối tộc phong hào tôn giả. Chết bực nào thê thảm, nằm dạp trên mặt đất Tô Phù cũng sợ ngây người. Ngoạn tao, đại bảo kiếm uy lực tăng lên, Tô Phù kinh ngạc vạn phần. Đối với đại bảo kiếm uy lực, hắn có khả năng rõ ràng cảm ứng ra tới. Có lẽ là bởi vì lân cận kim giáp chiến thần nguyên nhân a. Tô Phù nhớ kỹ, danh đao vương nói qua. Kim giáp chiến thần tựa hồ ngay tại này Đông Đế Thành bên trong. Đã như vậy, nói cách khác, kim giáp chiến thần bây giờ khoảng cách Tô Phù tựa hồ cũng không quá xa. Chính là bởi vì khoảng cách không xa lắm, cho nên đại bảo kiếm uy lực mới tăng lên rất nhiều. Tô Phù nhớ kỹ, trước đó đại bảo kiếm chảm một tôn bình thường tôn giả cấp, đều chảm không sạch sẽ, làm cho đối phương bất diệt linh cho chạy trốn. Mà bây giờ đối mặt trọng thương đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, lại là có thể thể hiện ra làm cho đối phương vô phương bỏ chạy áp chế. Đây là yêu hóa sao? Tô Phủ đôi mắt hơi hơi sáng lên, có chút xúc động, hắn lấy ra kinh hãi nước, trộm sờ sờ mãnh liệt, ực một hớp, này miệng vừa hạ xuống, khiến cho hắn tinh khí thần, khôi phục không ít, thi triển đại bảo kiếm, duy nhất tiêu hao, liền là tinh khí thần, mỗi một lần thi triển hướng, phảng phất đều muốn đi vào hiền giả thời gian giống như. Trong khoảng thời gian này, Tô Phủ bất cứ chuyện gì đều đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Mà lúc này, liền cần kinh hãi nước đến bổ sung. Tô Phủ nằm dạp trên mặt đất, trộm meo meo uống vào kinh hãi nước, vừa chém giết một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Đến điệu thấp, nơi này đều là phong hào tôn giả. Nếu như hắn cao điệu ngoi đầu lên, sợ là sẽ phải bị cùng mà vây công, giết chết. Trước đó tại phong tiên trấn, đó là có phong vương cấp uy áp áp chế xích hỏa tôn giả, mà bây giờ trong chiến trường có thể không ai có thể trợ giúp hắn áp chế phong hào tôn giả cấp, cho nên Tô Phủ dù cho chém một tôn phong hào tôn giả cũng không dám ló đầu. Bầu không khí hết sức xấu hổ, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả chiến trường hết sức xấu hổ, dị tộc tôn giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn chần chờ, không dám động thủ, hắc vĩ tôn giả chết rồi, chết không có chút nào an tường. Cái kia kim sắc cự kiếm, nhìn thoáng qua, cùng Đông Đế thành bên trong vị kia nhân tộc đại năng thủ đoạn, cơ hồ giống như đúc. Nói cách khác, hắc vĩ tôn giả là bị phong vương cấp giết chết. Vậy bọn hắn có thể hay không cũng đi vào hắc vĩ tôn giả theo gót? Thật là sợ a, bọn hắn đều nhanh sợ chết đi. Mà nhân tộc một phương thì là hưng phấn vạn phần, có vài vị phong hào tôn giả càng là hưng phấn mà kêu một tiếng tốt, làm cho gọn gàng vào. Đương nhiên cũng có người hiểu chuyện tộc phong hào tôn giả ngưng mắt không thôi, đại soái ra tay như thế lừa giết đối phương phong hào tôn giả, không sợ dị tộc phong vương vạch mặt sao? Mà lại, đại soái cũng quá tao đi. Rõ ràng có diệt sát toàn thịnh phong hào tôn giả cấp thực lực, vì sao muốn đổi lấy một vị thê thảm vô cùng, thân thể tàn phá, bất diệt linh đều phải băng diệt phong hào tôn giả chém đâu? Chẳng lẽ đây cũng là đại soái mới yêu thích? Nhân tộc phong hào tôn giả cùng nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên chiến đấu tạm thời lâm vào thế bí, mọi người người nào cũng không có động thủ. Tô Phủ xem có chút nóng nảy, các ngươi cũng là đánh a? Hắn uống kinh hãi nước đã khôi phục tốt, hiện tại lại có thể tới một pháo a, không, tới một kiếm. Trong hư không, bầu không khí ngưng trọng, nhân tộc phong hào tôn giả phiêu phù ở trong hư không, dị tộc phong hào tôn giả cũng không có lui bước, phiêu phù ở trong hư không, cách xa cự ly xa, cùng nhân tộc phong hào tôn giả rằng co lấy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, song phương có thể cảm giác được trong chiến trường thảm liệt chém giết, nhiều ít cường giả ngã xuống, mà bọn hắn lại chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn. Chủ yếu là bọn hắn không dám động thủ, cần chờ đợi phong vương cấp tỏ thái độ. Tô Phủ cảm giác tốt không có ý nghĩa, hắn quần đều thoát, liền cho hắn tới này sao cái đồ chơi? Cho nên Tô Phủ tiếp tục duy trì lấy khí huyết liễm tức thuật, chậm chậm đích hướng là một con sâu gióm giống như, chậm rãi hướng trong đất đào hang. Trên mặt đất bên trên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn hắn bị những cái kia mắt sắc phong hào tôn giả nhìn thấy, chẳng phải bại lộ. Trong lòng đất hạ Tô Phù liền không sợ, hắn liếm tức thuật, tăng thêm mặt đất che giấu, trừ phi phong vương ý niệm quét hình, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ. Tô Phù đánh lấy hầm ngầm, hướng đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả chiến trường chuyển di đi. Đệ nhị bậc thang chiến trường, như cũ rất khốc liệt, mấy trăm vị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, cùng dị tộc phong hào tôn giả chiến đấu, máu tươi cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại dương vầy. Này chút phong hào tôn giả huyết dịch nóng bỏng, sôi trào, tràn ngập năng lượng cường đại, mà lại, một chút dị tộc huyết dịch, càng có hơn mãnh liệt tính ăn mòn, đổ vào trên mặt đất bị ăn mòn mấp mô, tại nhuộm dần đầy máu tươi đất đai bên trong, đột nhiên, gỡ ra một cái hầm ngầm, Tô Phù thân hình theo bên trong ló đầu ra, quét nhìn đệ nhị bậc thang chiến trường, thảm liệt mùi máu tươi, tốc thẳng vào mặt, Tô Phù nheo lại mắt, lúc này mới đúng a. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, số lượng liền tương đối nhiều, dị tộc một bên có 5-600 vị, nhân tộc một phương cũng có mấy trăm vị, từng người tự chiến, chiến thiên địa nổ vang, sắc trời kịch biến, Tô Phù nheo lại mắt, quét nhìn chiến trường, tìm kiếm mục tiêu, thứ ba bậc thang không chiến, vậy hắn tìm đệ nhị bậc thang. Đệ nhị bậc thang đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng mặc dù không lớn. Thế nhưng, dù sao cũng là tồn tại ảnh hưởng. Phong hào tôn giả, đều là cao cấp chiến lực. Dị tộc một phương tổn thất không nổi. Bỗng nhiên, Tô Phù đôi mắt sáng lên. Lại khóa chặt chúng một vị long vĩ rắn mối nhất mạch đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Tô Phù cảm giác mình cùng long vĩ rắn mối nhất mạch tựa hồ rất hữu duyên. Chính mình thiếu cái gối, đối phương cuối cùng sẽ đưa lên cái gối. Mặc dù không rõ thụ thương vì sao luôn luôn long vĩ rắn mối nhất mạch. Thế nhưng, đối Tô Phù mà nói, không có kém, long vĩ rắn mối cũng là dị tộc. Oanh, Tô Phù cảm giác khẽ động, sắc mặt nghiêm túc, thi triển đại bảo kiếm. Phải nghiêm túc, đây là một kiện bá khí, cao quý, tràn ngập vinh dự cảm giác sự tình. Mặc dù là một kiếm giết chết phong hào tôn giả, thế nhưng đối phong hào tôn giả, đến có tối thiểu tôn trọng. Ta có một kiếm, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, lục tiên, trảm long vĩ rắn mối. Tô Phù nói, thanh âm to lớn, mang theo thánh khiết cùng an lành. Trong hư không, đuôi rồng vương giận không kềm được, một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả tộc nhân khí tức biến mất. Chết tiệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đuôi rồng vương tại cùng Đông Đế thành bên trong phong vương cấp ý chí đối kháng, không có chú ý đến trong chiến trường thế cục. Theo lý mà nói, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Tôn giả điểm ba bậc thang, đệ nhất bậc thang đó là cực mạnh, mặc dù tại phong vương cấp trong mắt, yếu như sâu kiến, có thể là muốn trở thành đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Vậy ít nhất có được vạn sợi vũ trụ chi lực, loại kia bùng nổ, hủy thiên diệt địa, đủ để ảnh hưởng thế cục, có thể là một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, cứ như vậy không hiểu thấu treo, liền bất diệt linh đều không có chạy ra, tuyệt đối là phong vương cấp ra tay rồi. Nhân tộc đáng chết, giảo hoạt nhân tộc, đuôi rồng vương nộ đến điên cuồng. Thế là, hắn đối hư không, xa xa đốn Đông Đế thành, phát ra gầm lên giận dữ, một tiếng này giống thần ma chiến trường vùng trời. Nguyên bản tầng mây dày đặc lập tức nổ nát vụn, hóa thành lân mịn giống như đám mây. Một đầu khổng lồ long vĩ rắn mối hư ảnh hiển hiện. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm, há to miệng, phát ra gào thét, phảng phất muốn phát động kinh khủng chiến tranh. Đông Đế thành bên trong, phong vân biến sắc, một đạo kinh khủng kiếm ý, bốc hơi mà lên. Xé rách màn trời, hư không vết nứt đan sen tung hoành, phảng phất muốn đem to lớn long vĩ rắn mối chém xuống tại kiếm hạ giống như đuôi rồng vương, ngươi muốn vi phạm phong vương cấp quy củ. Thanh âm nhàn nhạt, theo Đông Đế thành bên trong vang vọng. Trong hư không, đuôi rồng vương lập tức hơi ngưng lại. Nhân tộc, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Là ai trước vi phạm quy củ? Đuôi rồng vương gầm thét. A, dừng bút, Đông Đế thành bên trong. Nhàn nhạt tiếng cười truyền đến. Đuôi rồng vương suýt nữa khi đến nổ tung. Chém long vĩ rắn mối nhất mạch phong hào tôn giả. Hiện tại còn mắng hắn. Thật coi long vĩ rắn mối nhất mạch dễ khi dễ. Bỗng nhiên, ngay tại đuôi rồng vương chất vấn Đông Đế thành thời điểm. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả trong chiến trường. Lại một cỗ đáng sợ kiếm khí bốc hơi mà lên. Kinh khủng kiếm khí, tràn ngập bá đạo, vô địch, không giảng đạo lý. Phốp phốp, một kiếm hạ xuống. Một tôn trọng thương long vĩ rắn mối nhất mạch đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cấp. Lập tức bị mất mạng tại chỗ. Bất diệt linh đều không có chạy ra. Bầu không khí lâm vào ngưng kết bên trong. Đuôi rồng vương, thậm chí phía sau mặt khác phong vương cấp đều cảm thấy cổ quái bầu không khí. Đông Đế thành bên trong phong vương cấp nhóm. Tựa hồ cũng ngẩn người. A, này cự kiếm. Giống như khá quen, giống, đuôi rồng vương gầm thét liên tục, tức đến nỗi nổ tung, còn có thể mở mắt nói lời bịa đặt sao? Đông Đế thành bên trong, một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, bổn vương liền trong thành ngồi cùng ngươi tán gẫu, ngươi còn nào mắt thấy đến bổn vương động thủ, ngươi có thể có cảm ứng được bổn vương động thủ vũ trụ quy tắc đại đạo gợn sóng. Đuôi rồng vương khẽ giật mình, giống như, còn thật không có cảm ứng được. Không chỉ là hắn, dị tộc phong vương cấp cũng ngây ngẩn cả người. Vậy cái này mẹ nó, đến cùng tình huống như thế nào? Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường. Cảm ứng được đệ nhị bậc thang trong chiến trường truyền đến khí tức. Rất nhiều cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Tổ vương nhóm vì sao còn chậm chạp không động thủ? Bọn hắn không dám động thủ, liền là đang chờ đợi phong vương cấp tín hiệu. Nhưng mà, ngoại trừ bầu trời biến sắc bên ngoài, tổ vương tất cả đều chưa từng động thủ. Này phóng thích ra tin tức liền hết sức có ý tứ. Chẳng lẽ, không phải phong vương cấp ra tay? Đông Đế thành bên trong các cường giả cũng là híp híp mắt. Về sau, không nữa thu liễm khí tức, bùng nổ tinh khí thần, vũ trụ chi lực tung hoành tại bên cạnh của bọn hắn. Hướng phía rất nhiều phong hào tôn giả, giết tới, ngược lại chết lại không phải nhân tộc phong hào tôn giả. Giết, oanh, chiến trường lại lần nữa huyên náo lên, thậm chí trở nên so với trước đó càng thêm hung tàn. Phá diệt năng lượng yên diệt chung quanh hư không. Dị tộc tôn giả cùng nhân tộc tôn giả lại một lần chém giết ở cùng nhau. Nếu phong vương cấp không có chỉ thị, vậy liền mang ý nghĩa tiếp tục chiến ra cái đạo lý. Có thể là bởi vì hắc vĩ tôn giả bị trảm sự tình, dị tộc tôn giả cấp trong lòng còn có kiêng kỵ, đều có lưu dư lực phòng ngừa bị cái kia không biết xấu hổ nhân tộc phong vương cấp lại lần nữa lừa giết, mà nhân tộc một phương thì không có này lo lắng. Giết hung ác, giết hung tàn, chiến trường thế cục, thế mà quỷ dị bày biện ra. Nhân tộc đè ép dị tộc đánh tình huống. Tô Phù theo trong địa động ló đầu ra, vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, cảm giác lại tiêu hao hầu như không còn. Một bên uống vào kinh hãi nước, vừa quan sát chiến trường. Đệ nhị bậc thang chiến trường, bị hắn tới một kiếm, cũng lâm vào cháy bỏng bên trong. Dị tộc tôn giả, sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám chiến, mà Tô Phù liền leo trở về, đến mức giết thứ ba bậc thang phổ thông tôn giả. A, Tô Phù mới lười nhác phiền toái như vậy. A, lại đánh nhau, Tô Phù hai mắt tỏa sáng, nằm dạp người trên mặt đất. Nhìn chằm chằm trong chiến trường thế cục, bởi vì dị tộc một phương, đánh kiêng kỵ, nhân tộc điên cuồng công kích, hiệu quả tương đối khá. Một tôn dị tộc bị đánh thân thể rạn nứt, bất diệt linh suýt nữa bị xé bỏ. Đông đế thành nhân tộc phong hào tôn giả, từng cái đều vô cùng bá đạo. Tô Phù vừa tìm được cơ hội, một phát đại bảo kiếm chém ra ngoài, ầm ầm, đệ nhất bậc thang chiến trường, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Dị tộc phong hào tôn giả từng cái sợ mất mật, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu tầng mây. Tầng mây bên trong, một đạo kim sắc bảo kiếm bắn ra lấy kim quang, cái kia tôn bị nhắm chuẩn trọng thương phong hào tôn giả miệng phun máu tươi, xoạch một tiếng, quỳ át hư không. Tổ vương a, vì sao dùng người tộc như thế lấn ta, vì sao oan. Thanh âm oan khuất như động nga kêu oan. Lục nguyệt phi tuyết, phốc phốc, màu vàng cự kiếm buông xuống, này tôn phong hào tôn giả lập tức bị chảm, đầu thân tách rời, bất diệt linh phai mờ, hoàn toàn chết đi. Nhân tộc phong hào tôn giả tinh thần chấn động, từng cái cười ha hà, đại soái càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế nhưng này không biết xấu hổ cảm giác thật mẹ nó thoải mái a. Chảm liền là này chút dị tộc, thường ngày chiến đấu dị tộc phong hào tôn giả căn bản khó chết một tôn, bây giờ này một trận chiến đã giết chết hai tôn phong hào tôn giả, dù cho mở ra vong vương chiến, nhân tộc đều không lỗ. Dị tộc phong hào tôn giả từng cái thần tâm chập chờn, kinh hãi vạn phần, sợ sau một khắc đại bảo kiếm liền theo đỉnh đầu của bọn hắn buông xuống. Ầm ầm, bỗng nhiên nhân tộc phong hào tôn giả tiếng cười hơi ngừng, dị tộc tôn giả tất cả đều buông xuống hạ đầu, khí tức kinh khủng lan tràn ra, nguy nga cao tới vạn trượng phong vương cấp hư ảnh nổi lên. Đó là đuôi rồng vương hư ảnh, cao tới vạn trượng thân thể, giống như chân chính thần ma, to lớn cái đuôi quét qua, vung kinh khủng trùng kích, hung hăng đập vào thứ ba bậc thang chiến trường đại địa phía trên. Giống, kinh khủng tiếng gầm, nổ tầng mây băng diệt, toàn bộ đông đế thành chiến trường đột nhiên lắc một cái, đông đế thành tường thành càng di giao chấn động rớt xuống bụi trần, nhân tộc phong hào tôn giả như lâm đại địch. Trong chiến trường chiến đấu, tựa hồ cũng lâm vào đình trệ bên trong, tinh không cảnh chiến đấu, bất diệt chủ chiến đấu, đều trì hoãn một thoáng. Tô Phù tại đây tôn phong vương cấp hư ảnh xuất hiện thời điểm, trong lòng liền có loại cảm giác không ổn, mặt đất chấn động, giống như là thủy xà cái bụng giống như, quay cuồng một hồi, về sau, Tô Phù chỗ đào hầm ngầm đổ sụp. Một cỗ to lớn vô phương kháng cự lực lượng đem Tô Phù theo trong động đất cho sập đi ra, tung bay tại trong hư không, còn tới cái 360 độ quay người. Ngoạn tao, Tô Phù trong lòng giật mình. Sau một khắc, trong chiến trường, hết thảy cường giả tầm mắt đều lướt ngang tới, rơi vào Tô Phù trên thân. Kẻ này chính là bá kiếm vương truyền nhân. Hết thảy lén lút đều do hắn tạo, giết, oanh, đuôi rồng vương gào thét tinh hà, rung động hư không, dị tộc phong hào tôn giả tại đã trải qua kinh ngạc về sau, từng cái đều đỏ mắt, bá kiếm vương truyền nhân, khó trách cái kia bên trên cự kiếm, cảm giác không thấy phong vương oai, giết giết giết, gần trăm vị dị tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả giận dữ dồn dập ra tay, kinh khủng công phạt, nổ xuyên qua hư không, Tô Phù thân thể chung quanh hư không tại thời khắc này bị tạc thành triệt để hư vô, phảng phất nổi lên một cái to lớn chỗ trống, trăm vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả công kích, Tô Phù tâm đều lạnh một nửa, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, hắn, đây là cắm a. Nhân tộc cường giả cũng tự nhiên lấy lại tinh thần, bọn hắn tất cả đều ra tay, cỗ kia bá kiếm vương truyền nhân, cũng đủ để cho bọn hắn đánh giật mình. Bá kiếm vương là ai? Đó là bọn họ đại soái a. A, biết là bổn vương truyền nhân, còn dám ra tay, muốn chết sao? Oanh, toàn bộ thiên địa thức tỉnh giống như Đông Đế thành bên trong, có một đạo mặc lấy màu vàng khôi giáp bóng người chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt, kiếm khí bừa bãi tàn phá, đáng sợ kiếm khí tung hoành chiến trường, tiếng leng keng vang, đó là bên hông chi kiếm. Ra khỏi vỏ thanh âm, hư không từng khúc băng diệt, màu vàng kiếm theo Đông Đế thành bên trong, một kiếm bay tới, có kiếm từ đi về đông, từ trên trời giáng xuống, đâm vào Tô Phù trước người hư không. Kiếm khí màu vàng óng bắn ra, trăm vị phong hào tôn giả công phạt, tất cả đều băng diệt. Càng có theo trên thân kiếm, truyền đến đáng sợ kiếm khí bùng nổ truyền lại. Phốc phốc, kiếm khí một đợt quét ngang, trăm vị dị tộc phong hào tôn giả, tiện đường bị chảm vì làm hai nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.